Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 26, tổn thọ, chà ca lại ở vén muội. Ha ha ha, Vân Ca Nhã vẻ mặt ghét bỏ, chà ca này muội vén sai nhân, liên chăn ta lão công mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó cũng tốt xoái. Hy vọng chính mình là trên mặt hắn mắt kính. Trên lầu đừng cùng ta đoạt lão công ta, gặp muội không vén một chút liền không là trà ca, còn có trà ca sách mới siêu cấp đẹp mắt, đề cử, liên chăn không là nghe nói ở Chù bị chính mình điện ảnh sao? Sao bỗng nhiên có rảnh chạy tới tham gia cầu sinh phát trực tiếp? Tìm linh cảm, nghe nói liên chăn điện ảnh còn kém vai nữ chính, tò mò liên chăn sẽ tìm ai tới diễn? Thật không nghĩ tới tiết mục tổ có thể đem liền chọc tổ hợp mời đến. Ta cảm thấy ta tiền lương thẻ nếu không bảo, tặng lễ vật tay dục dịch Vân Ca Linh đối với giới giải trí minh tinh thực không làm gì chín. Nhưng là ở Hoàng Du bù lại hạ, Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc tư liệu nàng cũng xem qua. Cường đại đầu óc đã bắt đầu đem hai người tư liệu điều đi ra. Lục Liên Chăn, 33 tuổi. Là cái có thần tượng diện mạo dáng người, miến số lượng không thể so đang đỏ thần tượng còn thiếu danh đạo diễn. Từng chụp qua vài bộ phòng bán vé điện ảnh, năm kia còn đạt được tối danh, hàm kim lượng tối cao quốc nội kim tố thưởng tốt nhất đạo diễn thưởng. Là bây giờ giới giải trí gần 2 năm có khả năng nhất đạt được Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng hấp. Dẫn nhân tuyển, hắn thứ nhất bộ điện ảnh chính mình tự đạo tự diễn. Lấy hoàn mỹ màn ảnh cảm cùng thật tốt biểu diễn thiên phú. Hơn nữa hắn tuấn lãng bề ngoài. Này bộ phim nhựa một lần thịnh hành toàn châu Á, thành rất nhiều nữ miến tình nhân trong mộng. Ở năm đó có thể nói là nổi bật vô hạn, chạm tay có thể bỏng. Này 2 năm hắn vì chụp mới phim, đã có hồi lâu chưa từng xuất hiện tại công chúng tầm mắt nội. Nghe nói hắn chu hoạch này bộ phim nhựa rất nhiều trình tự làm việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Còn kém một cái vai nữ chính, nhưng là tựa hồ đến hiện tại vẫn như cũ không có thể tìm kiếm đến Lục Liên Chăn tán thành nhân tuyển. Mà Tống Trạc, Lục Liên Chăn bạn tốt, cùng năm, giống nhau 33 tuổi, là nghiệp nội nghiệp ngoại đều biết đến danh hoa hoa công tử. Phi thường nhiệt tình yêu thương lưu luyến bụi hoa. Ấn hắn nói chính là nữ nhân thân thể có thể cho hắn mang đến vô tận linh cảm. Một cái quốc nội thậm chí nước ngoài đều phi thường nổi danh ra. Biên kịch ra, hắn bị phiên dịch thành các quốc gia ngôn ngữ ở nước ngoài dễ bán. Quốc nội hot xuất bảng đơn thượng hàng năm chiếm lấy thứ nhất. Dài được soái khí lại có tài khí. Phóng đãng hoa hoa công tử nhân thiết phảng phất liền là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu giống. Như, miến cảm thấy không phải như thế Tống Trạc, liền không là bọn hắn chà ca. Miến nhóm thật sự là yêu thảm Tống Trạc phóng đãng không kềm chế được. Về phần vì sao miến đều cục cưng hô bọn họ vì liền chọc tổ hợp. Kia còn là vì Tống Trạc tác phẩm chỉ làm cho Lục Liên Chăn quay chụp duyên cớ. Từng đã có người hỏi qua Tống Trạc vì sao, Tống Trạc lúc đó là như thế này trả lời. Chỉ có Lục Liên Chăn tài năng đánh ra ta muốn gì đó. Miến còn mang ra đùa nói. Chà ca trong vạn bụi hoa qua. Lại yêu Liên Chăn thâm trầm ni mặc kệ nói như thế nào. Lục Liên Chăn cùng Tống Trà cảm tình là thật sát. Bọn họ vào hàng đều 10 mấy năm. Giới giải trí tổ hợp đều không biết đơn bay bao nhiêu đội. Bọn họ hợp tác liền không ngừng qua. Lục Liên Chăn liên tục không tìm được vai nữ chính kia bộ mới điện ảnh. Kịch vốn là Tống Trạc viết, Vân Ca Linh lườm một mắt yên yên lặng lặng đương điêu khắc Lục Liên Chăn. Lại nhìn trước mặt liên tục vén chính mình Tống Trạc, thật sự không rõ hai cái tính cách sai biệt lớn như vậy nhân là thế nào hỗn đến một khối. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc xe đến không 10 phút, Khương Tiểu Giang tùy theo cũng đến, đội ngũ bỗng chốc liền lớn mạnh đứng lên, cuối cùng cũng còn Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến. Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến xe cũng không làm cho bọn họ chờ bao lâu. 6 người khách quý lần đầu tiên chính thức gặp xong, mọi người cho nhau giới thiệu một chút, nhân viên công tác liền vỗ vỗ tay đi ra, đi ra này nhân viên công tác vẫn là Vân Ca Linh, người quen cũ. Cùng nhau bị quỷ chặn tường qua sông nhỏ đồng chí. Sông nhỏ trong lòng ôm 6 cái di động. Hắn đem di động phân phát đến Vân Ca Linh 6 người trên tay sau. Nói, đây là tiết mục tổ phối cho các ngươi tùy thân mang theo di động. Bên trong đều có các ngươi từng cái khách quý Ken Cockney. Còn có tiết mục tổ, trừ bỏ gọi điện thoại trong điện thoại ngoài, những người khác điện thoại đều là đánh không thông. Hơn nữa cũng vô pháp lên mạng, tiếp tục, sông nhỏ vẫy vẫy tay. Có 2 cái nhân viên công tác đã đi tới. 2 người trong tay đều cầm một cái túi. Chính là một cái tiểu một cái đại. Sông nhỏ chỉ vào tiểu nhân cái kia cái túi nói. Mời đem người nhóm đều tự di động tắt máy sau thả đến nơi này. Hội có chúng ta nhân viên công tác bảo quản đến phát trực tiếp kết thúc. Hiện tại các ngươi có thể cho người trong nhà cùng bằng hữu gì đánh cuối cùng một cái điện thoại. Nếu như chúng ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Dương Tiến Tiến cau mày hỏi, tựa hồ không quá nghĩ giao ra chính mình di động. Sông nhỏ cười nói, tới được trên đường chúng ta nhân viên công tác cần phải đều từng nói với các ngươi tiết mục chơi. Pháp cùng chú ý hạng mục công việc thôi. Các ngươi 6 cái chính là một cái team. Gặp được nguy hiểm hỏi ta nhóm làm sao bây giờ? Không bằng vẫn là lo lắng thế nào cùng đồng bạn làm tốt quan hệ đi. Hiện tại các ngươi 6 người chung, có lẽ liền có một là thời khắc mấu chốt cứu các ngươi mệnh nhân đâu. Nói cuối cùng, sông nhỏ khó được mở cái vui đùa, bất quá hắn cũng không biết. Câu nói này mặt sau thật đúng liền thành thực, Dương Tiến Tiến còn muốn nói cái gì, nhưng là bị bên cạnh Lâm Phát kéo lại. Dương Tiến Tiến nghĩ đến bây giờ còn tại phát trực tiếp chung. Chỉ có thể nuốt xuống vô danh nảy lên trong lòng một cỗ vô danh lửa. Khương Tiểu Giang đi đầu đánh cái điện thoại, nghe tán gẫu nội dung hẳn là đánh về nhà. Lục Liên Chăn cùng Tống Trà cũng đánh cái điện thoại. Hẳn là ở theo phòng làm việc bên kia bàn giao công tác. Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến cũng đều tự đánh cái điện thoại. 6 người trong, không có đánh điện thoại liền chỉ còn lại có Vân Ca Linh. Vân Ca Linh có thể đánh cho ai? Hí tinh mẹ kế vẫn là tố chất thần kinh Vân Ca Nhã. Ngẫm lại kia loại đều một trận ác hàn. Vân Ca Linh trực tiếp tiến lên. Cái thứ nhất liền đem di động ném vào trong gói to. Lục Liên Chăn lườm nàng một mắt, như có đăm chiêu, Tống Trà Kỳ là cười tủm tỉm nhìn chăm chăm nàng, giống như đối nàng rất cảm thấy hứng thú. Mọi người giao điện thoại di động sao? Sông nhỏ cười chỉ vào cái kia túi lớn nói. Hy vọng các ngươi đem dương hành lý nội trừ bỏ 2-3 bộ tắm rửa quần áo ngoại. Cái khác đồ vật đều bỏ vào này cái túi đến, nhất là đồ ăn, vì để ngừa khách quý vụng trộm ẩn giấu đồ ăn. Tiết mục tổ mặt sau còn có thể dở một chút bọn họ 6 người hành lý. Vân Ca Linh vốn cũng chỉ trang 2-3 bộ quần áo đi lại. Vô cùng đơn giản một cái túi sách, này hạng nhất yêu cầu đối nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Lục Liên Chăn cùng Tống Trà cùng Vân Ca Linh giống nhau. Mang hành lý không nhiều lắm, cho nên cũng không gì tốt thu thập đi ra. Khương Tiểu Giang xem ra lạnh lùng im lặng. Không nghĩ tới trong dương hành lý lại trang một dương ăn vạt. Sông nhỏ nhìn đến kia nhét được tràn đầy các loại ăn vạt. Khóe miệng còn khả nghi rút rút. Vân Ca Linh mắt sắc. Còn có thể nhìn đến sắc mặt lạnh lùng Khương Tiểu Giang kia ẩn ở tóc ngắn hạ lỗ tai. Đỏ bừng, luôn cảm thấy Khương Tiểu Giang tính cách cùng nàng ở công chúng trường hợp thao nhân tiết không? Quá giống nhau. Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến 2 người hành lý là bọn hắn 6 người chung nhiều nhất. 2 người đều dẫn theo 2 cái đại dương, mở ra dương vừa thấy, không là y phục chính là đồ trang điểm, liền máy sấy đều có, giày cũng có vài song ở bên trong, Vân Ca Linh đều hoài nghi bọn họ 2 có phải hay không đến bên này du lịch. Đạn hữu nhóm cũng ào ào cảm khái đứng lên. Không nghĩ tới Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến thần tượng gói đồ sâu như vậy. Ta còn tưởng rằng chính mình xem hoa dạng ít lữ hành đoàn. Đồ trang điểm cũng thua a. Khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ thực ác. Bất quá ta đã bắt đầu chờ mong 6 người mặt mộc. không nghĩ tới Vân Ca Nhã là mọi người trong tối rõ ràng. Một người nữ sinh trong bao liền sảng ra nước đều không có thật sự tính nữ sinh sao? Cho nên làn da nàng vì sao còn có thể tốt như vậy? Không khoa học, cậu nói với ta thế nào bảo dưỡng? Ta có thể đập lễ vật, chờ mong ta liên chăn cùng Chà Ca. Hết chương.